Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1553 Trung Nguyên Đại Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều Lai Châu ở vào Đại Yên Vương Triều Tây Bắc Bộ, cảnh nội dòng sông hồ nước đông đảo, còn có rộng lớn bình nguyên, nhân khẩu đông đảo, sản vật phong phú, thường có đất lành danh xưng Liêu Hà như kỳ danh, rộng lớn vô biên, vượt qua 10 cái châu, từ Đại Tần Vương Triều Thanh Long càng xuất phát thuận đường thủy, có thể tiến vào Đại Yên Vương Triều Lai Châu. Đại Tần nội loạn, Đại Yên Vương Triều chờ tư cái vương triều nhao nhao nhúng tay, nâng đỡ tự mình xem trọng thế lực thượng vị, chiến sự liên tiếp, trận này chiến sự đã có mấy thập niên, còn không có ngừng chiến dấu hiệu, đại lượng bách tính trôi dạt khắp nơi, vì tránh né chiến sự, Đại Tần Vương Triều đại lượng bách tính thuận Liêu Hà, trốn hướng Đại Yên Vương Triều cảnh nội, tránh né chiến sự. Một chút tà tu thừa dịp thiên hạ đại loạn, bốn phía làm loạn, Đại Yên Vương Triều một bên muốn nâng đỡ Khôi Lỗi thượng vị, một bên muốn phái người tiêu diệt những này tà tu, dẫn đến vài chỗ phòng giữ trống rỗng. Lai Châu sản vật phong phú, bất quá kia là tương đối phàm nhân mà nói, Lai Châu cảnh nội không có bao nhiêu tu tiên tài nguyên, tu tiên giả số lượng tự nhiên là ít, nạn trộm cướp không ngừng. Lưu Nhị Hà vốn là một tên ngư dân, có nhất vợ tam tử, bình thường dựa vào đánh cá mà sống, thời gian chả không có trở ngại, hắn vốn cho rằng loại ngày này hội nhất trực qua xuống dưới, bất quá Đại Tần Vương Triều nội loạn, rất nhiều Đại Tần bách tính chạy trốn tới Lai Châu, những này nhân có không ít là nhà đại phú, một chút phỉ đồ cùng hung cực ác để mắt tới những người giàu có này, tụ tập tại Lai Châu các đầu đường thủy, dẫn đến Lai Châu nạn trộm cướp không ngừng. Lưu Nhị Hà một ngày quay về, phát hiện vợ con bị sát, phòng ở đều bị đốt đi, báo cáo quan phủ chậm chạp bắt không được hung thủ, trong cơn tức giận, chính Lưu Nhị Hà kéo một chi đội ngũ, một bên làm lên giết người cướp của hoạt động, một bên tìm kiếm hung thủ. Làm thủy phỉ không có 2 năm, Lưu Nhị Hà đã tìm được hung thủ, đem bọn hắn toàn giết, hắn không ngừng thu nạp nhân thủ, đội ngũ không ngừng mở rộng, hiện nay, Lưu Nhị Hà thủ hạ có 3.000 người, là bản xứ tiếng tăm lừng lẫy đại thủy phỉ, quan phủ cũng không có tinh lực ứng phó hắn. Một ngày này, Lưu Nhị Hà xuất lĩnh hơn 1.000 tên thủ hạ, mai phục tại trong bụi lau sậy căn cứ tuyến báo, hôm nay có nhất cái phú thương mang nhà mang người đi qua từ nơi này. Đại đương gia, tới, một tên khuôn mặt thật thà thanh niên có một ít hưng phấn nói. Lưu Nhị Hà hơi xúc động, nhớ ngày đó, hắn chỉ là một tên trung thực ngư dân, thời gian 2 năm, hắn lắc mình biến hóa, biến thành bản xứ số 1 đại thủy phỉ, giết người cướp của, gian dâm người khác thê nữ. Quảng cáo, hắn không nghĩ thêm những chuyện này, hắn đã không có đường rút lui, giết người cướp của ăn thịt chơi gái, cái này là hắn hiện tại trôi qua thời gian. Lưu Nhị Hà hai mắt nhíu lại, hướng phía nơi xa nhìn lại. Mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều thuyền xuất hiện trên mặt sông, trong đó một chiếc hơn 30 trượng dài to lớn thuyền đưa tới Lưu Nhị Hà chú ý, căn cứ kinh nghiệm của hắn, chiếc thuyền này chỉ thượng nhân khẳng định là phú thương gia quyến, chỉ cần cướp hạ chiếc thuyền này chỉ cuộc mua bán này liền thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn thuyền một gian trong khoang, một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam cùng một tên châu viên ngọc nhuận lam váy thiếu phụ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một tên tai to mặt lớn, khuôn mặt trắng noãn kim sam lão giả đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương tiên sư, lão hủ đã phái người đem thư đưa đến ngài nói địa phương. Kim sam lão giả thận trọng nói, vẻ mặt cung kính. Nếu không phải hai vị tiên sư cứu, cả nhà của hắn liền muốn mệnh tăng hoàng tuyền. Thanh niên áo lam cùng lam váy thiếu phụ tự nhiên là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn là lần thứ hai đi vào Trung Nguyên tu tiên giới, bọn hắn lần trước đi vào Trung Nguyên tu tiên giới thời điểm, Trung Nguyên tu tiên giới một mảnh phồn hoa, quốc thái dân an, lần này đến Trung Nguyên tu tiên giới, bọn hắn nhìn thấy đại lượng phàm nhân trôi dạt khắp nơi, tu tiên giả tranh đấu tấp nập, chênh lệch to lớn. Kim Sam lão giả họ Tôn danh quang chính, thương nhân nhà, giàu đến chảy mỡ, có chút cơ kỳ tà tu muốn huyết tế Tôn gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trùng hợp cứu Tôn gia một nhà trăm miệng, bọn hắn đi theo Tôn gia đội tàu tiến lên, ven đường những nơi đi qua, nhìn thấy đại lượng phàm nhân trôi dạt khắp nơi, vì một miếng ăn, có nhân bán nhi bán nữ, lão nhân chết đói tại bờ sông, đứa bé ôm thi thể thút thít 10 phần thê thảm. Tôn Quang Chính cũng là thức thời, chỉ cần Vương Trường Sinh nhìn thấy phàm nhân so sánh thê thảm, Tôn Quang Chính liền sẽ phái người cứu chữa cho tiền lương. A, bọn hắn đến. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, Uông Như Yên theo sát phía sau, Tôn Quang Chính vội vàng đi theo ra ngoài. Vương Hâm đứng tại bong tàu thượng, nhướng mày. Hữu quyền của hắn bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn nhu hòa Phật quang, hướng phía mặt sông đập tới. Kim quang lóe lên, một cái hơn 10 trượng lớn kim sắc quyền ảnh bay ra, nện ở trên mặt sông, tóe lên cao trăm trượng sóng lớn, bọt nước văng khắp nơi. Rất nhanh, nước sông biến đỏ, đại lượng thi thể nổi lên mặt nước, thi thể bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên quần áo đều thêu lên nhất cái. nhị, tự, không tốt, thủy phỉ, cái này là Lưu Nhị Ma Tử đội ngũ, cẩn thận đề phòng. Tôn Gia Hộ Viện hoảng sợ nói, Lưu Nhị Ma Tử là Lai Châu cảnh nội hung danh tại ngoại, thủy phỉ thực lực cường đại. Lưu Nhị Hà nhìn thấy kim sắc quyền ảnh, trợn mắt hốc mồm. Không tốt, đụng phải tiên nhân rồi, chạy mau. Lưu Nhị Hà gặp qua tu tiên giả đấu pháp, hắn biết rõ tu tiên giả thần thông quảng đại, không phải phàm nhân có thể đối phó. Đúng lúc này, mấy chục đạo độn quang từ đằng xa bay tới, cầm đầu là một tên sắc mặt hồng nhuận, gầy như cây trúc áo lam lão giả, hai mắt sáng ngời có thần, rõ ràng là một tên kết đan tu sĩ. Đều không cho chạy, ai dám chạy, lão phu cái thứ nhất giết hắn. Áo lam lão giả quát lớn, thanh âm truyền khắp trăm dặm, Lưu Nhị Hà cảm giác khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Quảng cáo, mấy chục danh tu sĩ từ trên trời giáng xuống, xuất thủ bắt lấy những này thủy phỉ. Là Vạn Tiên Ti người, quá tốt rồi. Có nhân nhận ra những tu sĩ này lai lịch, Vạn Tiên Ti quan phục tương đối đặc thù, rất dễ dàng phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Quang Chính trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn không hề biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu vi, chỉ là dựa theo Vương Trường Sinh phân phó, phái người đem một phần viết Thanh Liên Tiên Lữ thư đưa đến Lai Châu Chi Phủ huyện nha, Vạn Tiên Ti thế mà phái người tới đón tiếp, chẳng lẽ nói đối phương là Vạn Tiên Ti cao tầng A, hắn thế hệ kinh thương, không biết Thanh Liên Tiên Lữ bốn chữ ý vị như thế nào. Áo lam lão giả thả người bay thấp trên bong thuyền, hắn xông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ cung kính nói ra. Vãn bối Vạn Tiên Ti Thiên Hộ Trần Bình bái kiến hai vị tiền bối, Hoài Dương Vương đã tại Chi Phủ huyện Nha chờ đã lâu. Biết được Thanh Liên Tiên Lữ muốn tới Lai Châu Thổ Hoàng đế Hoài Dương Vương lập tức phái Trần Bình đến đây nghênh đón, Hoài Dương Vương là Đại Yên Hoàng tộc cũng không phải là khác họ Vương. Dẫn đường đi, Vương Trường Sinh phân phó nói, ngữ khí bình tĩnh. Trần Bình là một cái thủ hiệu mời, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hâm ba người hóa thành ba đạo độn quang hướng phía không trung bay đi, Trần Bình theo sát phía sau, cái khác Vạn Tiên Ti tu sĩ lưu lại trông coi những cái kia thủy phỉ, chuyển giao quan phủ xử trí, Vạn Tiên Ti chỉ đối phó tu tiên giả, không đối phó phàm nhân. Cách chương.